Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. Hắn tới, hắn mang theo phần thưởng đi tới. Kurotaku nhìn xem Gachom bóng lưng, có chút bất đắc dĩ, không phải liền là trận chung kết ra sân A, đây không phải coi trọng ngươi tín nhiệm ngươi A. Về phần cùng cái tranh tinh đồng dạng nha. Không sai, chúng ta đáng yêu vương bài trước xâm lại bắt đầu im ắng kháng nghị. Kháng nghị chính mình ra sân phần diễn làm sao ít như vậy. Kháng nghị chính mình vì cái gì tại trận chung kết mới có thể ra trận. Được rồi, không đổi có thể chứ. Ba con đều giao cho ngươi. Kurotaku xem như lĩnh giáo Pokemon gen khủng bố đến mức nào. Nguyên bản cái kia cơ hồ tâm ý tương thông, sắp đạt thành cộng minh cảm giác thế mà bắt đầu tiêu tán. May mắn độ thân mật không có hàng, bằng không hắn, ai, hắn có thể làm sao xử lý. Chính mình nuôi đi ra Pokemon, và thân sinh có cái gì khác nhau? Không tức giận, sinh ra bệnh đến không người thay. Nói cho cùng Gachom tuổi tác vẫn là quá nhỏ. Mặc dù trí lực trưởng thành cực nhanh, nhưng tâm tính phương diện cùng khoảng 10 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Cái tuổi này hài tử thật sự là cái gì giấm đều ăn. Két bô, Gachom nghiêng đầu, hung thần khuôn mặt lại lộ ra một cỗ hài đồng giống như ủy khuất. Kurotaku hít sâu một hơi, được đắc, đừng như vậy, đã hiểu. Từ ngày mai trở đi ngươi cùng ta bên người có thể chứ? Lấy Kurotaku thực lực bây giờ, đã không ân ngại người khác ngấp nghé, trừ phi là nhiều cái đỉnh cấp trên nơi chán hắn, nếu không đánh không lại trốn là trốn được đi. Két bu tương đương, Gachom vẫn còn có chút không hài lòng. Nhưng nó biết không thể được đà lấn tới, thấy tốt thì lấy mới là vương đạo. Stroke, đá tàng hình. Mảnh vỡ nát một chỗ, rốc thuộc tính chiêu thức chỉ có thể cho nó mang đến cực nhỏ tổn thương, gần như có thể không đáng kể. Thế là, một phút đồng hồ sau, Kurotaku che tim, nhìn xem Gachom lơ lửng trên bầu trời, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác trở về, đối diện, Isamiya cái trán gân xanh hàn lên, luôn cảm giác chính mình tựa hồ bị không để ý tới. Nhưng Christina giáo huấn nói cho hắn biết, tuyệt không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải cẩn thận làm việc. Iron Defense, tường sát, đã ngươi thích nói chuyện phiếm, vậy cũng đừng trách ta. Ogren trước ngực đen nhánh giáp trụ sáng lên màu bạc trắng kim loại quang mang. Iron Defense, tường sát, khiến cho nó nguyên bản cũng đã đăng phong tạo cực vật phòng lần nữa tăng lên 2 cấp bậc. Chỉ cần tăng lên phòng ngự, dù là Gachom lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tạo thành quá nhiều tổn thương đi. Không trung Gachom nhìn thấy Ogren phòng ngự thủ đoạn, giật khóe miệng lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Sentum, cát chảy địa ngục, cỡ nhỏ bảo cát vòi rồng từ trên trời giáng xuống, lấy Ogren căn bản không kịp phản ứng tới tốc độ bọc lại thân thể của nó. Giống, thống khổ trong nháy mắt xâm nhập Ogren đại não. Ground thuộc tính 4 lần tổn thương quả thực là khắc tinh của nó. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trói buộc trạng thái, Isamiya sắc mặt xanh xám. Ogren bị Sentum, cát chảy địa ngục, quấn lên về sau. Không chỉ có sturdy, rắn chắc, đặc tính đã mất đi hiệu quả. Sẽ còn kéo dài không nhìn phòng ngự thuộc tính, cố định trừ khử một bộ phận thể lực. Càng trọng yếu hơn chính là, Ogren không thể thay đổi trận, trừ phi Sentum, cát chảy địa ngục, tiêu tán, nhưng Isamiya làm sao lại ngồi chờ chết. Hắn hô lớn, Metal Burst, kim loại nổ tung, tay cầm bên cạnh ngươi hạt cát đánh vỡ. Đúng vậy, hắn muốn cho Metal Burst. Kim loại nổ tung, đến phá vỡ Sentum, cát chảy địa ngục, trói buộc, cái này tại hiện thực ở trong là có thể được. Nghĩ hay lắm. Brick break, bổ ngói, Gachom như là tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu phóng tới thân thể phát sáng Ergrun. Tại nó phóng xuất ra metal burst, kim loại nổ tung, trước một giây, sắc bén vây cá lướt qua Ergrun cái cổ. Nâu đỏ sắc fighting thuộc tính năng lượng dễ như trở bàn tay rạch ra Ergrun nhìn như không thể phá. Vỡ trọng giáp, oanh, kinh thiên động địa tiếng vang. Metal burst, kim loại nổ tung, vẫn là bị Ergrun phóng xuất ra. Chói mắt ngân sắc quang mang giống viên pháo sáng đồng dạng đâm vào khán giả trong mắt. A, thật chướng mắt, phát sinh cái gì rồi? Mọi người sợ hãi kêu lấy, giống con ruồi không đầu. Chỉ có một ít vì che chắn ánh nắng mang trên mặt kính dâm người xem. Mới biết được trong sân cái kia ầm vang sụp đổ thân ảnh to lớn. Tất trọng tài tiếng còi. Không có khả năng. Từng cường hóa phòng ngự Ergrun làm sao lại bị miểu sát. Coi như bị sen tum. Cát chảy địa ngục. Phá ra tớt đi. Rắn chắc. Cũng tuyệt không có khả năng. Gian lận. Gia hỏa này gian lận. Isamiya sắc mặt dữ tợn. Nó Ergrun cũng không phải loại kia khoảng 40 cấp hàng thông thường. Đây chính là 61 cấp A. Khoảng cách đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn cũng chỉ có cấp 4. Đây tuyệt đối không thể nào là hắn Pokemon. Hắn thậm chí liền cùng Pokemon giao lưu đều rất ít. Làm sao có thể là hắn bồi dưỡng ra tới? Isamiya vô cùng nghĩ báo cáo ra hỏa này. Nhưng hắn biết mình tố cầu không có khả năng thành lập. Chỉ cần những cái kia Pokemon nguyện ý nghe theo Kurotaku. Tại liên minh kho số liệu bên trong, thuộc về Kurotaku dưới trướng, đó chính là Kurotaku Pokemon. Vô luận nó có phải hay không Kurotaku mua được hoặc là mượn tới. Chỉ cần tại tên của hắn dưới, tên đáng chết, Isamiya hai mắt đỏ như máu, lửa giận nhanh thôn tính hắn tất cả lý trí. Trong đầu của hắn lóe lên vô số cái đem Kurotaku chém thành muôn mảnh suy nghĩ. Rõ ràng quán quân lân cận ở trước mắt, lại muốn bại bởi một cái người ăn gian. Có trời mới biết hắn vì cái gì như thế, chắc chắn Kurotaku Pokemon là từ đường dây khác ngõ tới. Nhưng ngay tại hắn sắp nhịn không được bổ nhào qua thời điểm. Trọng tài thúc giục tiếng còi, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, mồ hôi lạnh tại trong khoảnh khắc ướt đẫm phía sau lưng của hắn. Tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhớ tới Húc Nhật tập đoàn hai ngày ở trên người hắn làm đầu tư. Hắn không phải đồ đần, cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, liền biết đạo Húc ngày tập đoàn loại này gần như lấy lòng hành vi là vì cái gì. Đầu tư hắn cái này tương lai đỉnh cấp trainer. Không phải, nhân ra là vì toàn bộ tranh tài. Vì có thể đem Battle Tower tuyên truyền ra ngoài. Nếu như hắn ở chỗ này tùy ý làm bậy, Húc Nhật tập đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Một người có mạnh đến đâu, cũng không thể nào là một công ty đối thủ. Nghĩ tới đây, Isamiya đã cảm thấy từng đợt bi ai. Từ khi ra học viện, chính mình liền rốt cuộc không có lấy từng tới cùng quán quân tương quan đồ vật. Cho dù là loạn này cỡ nhỏ tranh tài, cũng là như thế. Than thở, Isamiya thả ra chính mình vương bài Tyranita. Giống, Tyranita ra sân, phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Bạo quân vẫn như cũ là bạo quân, vô luận nó trên nơ như thế nào uể oải, nơi xa. Trên bầu trời Gachom nhìn thấy Tyranita, thay đổi trước đó khinh thị, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, khom người xuống hạ thân. Gachom chung quy là Gachom mà không phải thiên long, mặt đất mới là nó sân nhà. Hai cái kinh khủng cự thú mắt lom lom nhìn xem lẫn nhau. Gầm nhẹ phát ra đe dọa thanh âm, rốt cục phải kết thúc. Kurotaku khóe mắt có chút ướt át. Bởi vì cái gọi là căng chặt có độ, Silver đại hội loại kia một ngày nhiều nhất đánh một hai lần tranh tài mới là chính đồ. Nào có ngày thứ hai liền đầy đủ đánh xong. Đám tuyển thủ rất mệt mỏi có được hay không? Đương nhiên Kurotaku biết cái này cũng có dự thi người đếm qua thiếu nguyên nhân này tại Silver đại hội thế nhưng là có 48 cường, 16 cường, 4 cường mấy cái này đồ vật. Chỗ nào giống nơi này liền một cái 8 cường cùng quan á quý. Bành, nơi xa truyền đến tiếng va chạm. Chính là hai cái đầu vượt qua 2 mét. Bề ngoài hung lệ Pokemon đang tiến hành thiếp thân vật nhau. Super Power, Man Lực, cùng Brick Break, Bổ Ngói, Giao Phong, Ai Phang, Răng Nanh Băng Giá, Isamiya tiếng gầm gừ truyền vào Kurotaku bên tai. Kém chút dọa Kurotaku nhảy một cái. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Brick Break, Bổ Ngói. Đối mặt trước mắt lóe ra màu băng lam ánh chớp răng nanh răng nhọn. Gachom có chút câu lên khóe môi. Nâu đỏ sắc vây cá đối với Tyranita cái cổ chém tới. Thử, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai chính là rợn người két két âm thanh. Chỉ thấy Tyranita cắn một cái tại Gachom vây cá bên trên. Màu băng lam ánh chớp cùng nâu đỏ sắc hơi khói lẫn nhau giao phong. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong lúc nhất thời, đúng là bắt đầu giằng co. Hăng hái ngao, 50 cấp cùng 65 cấp địa vị ngang nhau. Kurotaku mỉm cười, Tyranita cũng không là bình thường Pokemon. Gachom có thể tại 50 cấp thời điểm cùng 65 cấp Tyranita cứng đối cứng không rơi vào hạ phong. Đã rất để Kurotaku hài lòng. Nhưng ở Kurotaku đắc chí vừa lòng thời khắc, Tyranita trong miệng hàn khí đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đóng băng lại Gachom vây cá. Đóng băng hiệu quả phát động. Tốt, Isamiya cuồng hỉ, đóng băng hiệu quả một khi phát động, giống như là phế bỏ Gachom một đầu cánh tay. Kurotaku cười lạnh, không muốn ý tứ, Gachom cũng không phải dương quá. Ngươi có tấm thứ hai miệng a? Brick Break, Bổ Ngói, Gachom tay trái nâng lên, nâu đỏ sắc hơi khói trong nháy mắt quấn chặt lấy nó vây cá. Nhanh, bắt lấy tay trái của nó. Isamiya kinh hoàng thanh âm tại Tyranita bên tai tiếng vọng, nó trong lòng một bẩm, dư quang liếc về phía Gachom tay trái, lại phát hiện vây cá đã gần ngay trước mắt. Tay trái Brick Break, Bổ Ngói, hung hăng đánh trúng vào Tyranita cái cằm. Bành, giống, Tyranita kêu thảm lui về phía sau. Phát ra liên tiếp, đông đông đông, trầm đục. Thừa thắng xông lên, Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Gachom phục xuống lấy thân thể tích xúc lên lực lượng. Tại đến một cái mắc trị số lúc, đột nhiên hướng phía Tyranita đụng tới. Bây giờ Dragon Rush, Long Thần lao xuống, dù là Gachom không có bay lên không trung, cũng có thể thi triển ra. Dragon Rush, Long Thần lao xuống, xoắn ốc chui, Gachom thân thể cao lớn tắm rửa tại xanh da trời đỏ hai màu Dragon thuộc tính năng lượng bên trong. Thân thể cao tốc xoay tròn, phảng phất muốn chui phá Tyranita lồng ngực. Ầm ầm ầm ầm. Cả hai ngang nhiên chạm vào nhau. Tyranita tại Dragon Rush, Long Thần lao xuống. Cái kia khó mà ngăn cản xung kích bên trong không tự chủ được hướng về sau chân nhẵn. Mặt đất bị cái đuôi của nó cùng hai chân vạch ra ba đạo rãnh sâu hoắm. Đại lượng đất đá ngăn cản sau lưng Tyranita, nhưng vẫn như cũ không cách nào sau khi dừng lại chân động tác. Rốt cục, Tyranita thân thể ầm vang đâm vào sân đối chiến biên giới đá hoa cương trên vách tường. Đá hoa cương cứng rắn tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Bảnh, Tyranita, dùng Iron Tail, đuôi sát, a, Isamiya như bị điên hô to. Ngũ tạng đau nhức Tyranita nổi giận gào thét, ép buộc thay đổi bị Gachom gắt gao thế chấp ở trên vách tường thân thể. Mập mạp cái đuôi bỗng nhiên đánh phía Gachom đầu. Earthquake, động đất, nơi xa truyền đến Kurotaku chỉ lệnh. bang không khí vặn vẹo, earthquake, động đất, kinh khủng lực đạo cùng hóa thành kim loại cái đuôi phát ra đồ sắt giao kích chấn động âm thanh. Cường đại phản tác dụng lực trong nháy mắt đem Gachom hất bay ra ngoài. Nhưng cũng làm cho Tyranita thân thể càng xâm nhập thêm vách tường. Có cơ hội, Isamiya trông thấy bay ngược Gachom, lòng tràn đầy vui sướng. Ngay tại lúc này, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, nghĩ hay lắm, Stone Axe, đá nhọn công kích, tại Tyranita uể oải hé miệng. Định dùng đem hết toàn lực bắn ra Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, thời khắc, bên kia ầm vang rơi xuống đất, Gachom đã một móng vuốt đập vào trên mặt đất. Vô số oánh màu lam gai đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đường kéo dài đến Tyranita dưới chân. Bành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN